Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, gặp phụ huynh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cảm giác đối. Với hung khí hướng hắn ngực cùng bụng bây giờ tấn công tới. Khiến cho được nàng một hồi tâm thần sảng khoái. Chỉ thiếu chút nữa chảy máu mũi, bất quá hắn chứa thản nhiên như thường dáng vẻ, hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh, nói, đúng, đúng, nhà ta Tiểu Tĩnh yên tĩnh tuyệt đối là toàn bộ U Châu không đúng, là cả thiên hạ giỏi nhất người phụ nữ. Gia Cát thần toán vừa nói, còn vừa không quên liền ưỡn ẹo thân thể, khiến cho mình thân thể cùng Khâu Nhã Tĩnh hung khí có lớn hơn diện tích tiếp xúc. Dẫu sao hắn là nhận cao đẳng giáo dục người, hắn biết ở áp lực bằng nhau dưới tình huống, chịu lực diện tích càng lớn, thừa nhận lực lại càng nhỏ. Hắn làm như vậy cũng là vì phòng ngừa bị hung khí gây thương tích. Phải biết bị tuyệt thế hung khí gây thương tích, nhẹ thì trọng thương tê liệt, nặng thì thất khiếu chảy máu không chữa trị bỏ mạng. Khâu Nhã Tĩnh hung khí tuyệt đối có thể gọi là tuyệt thế hung khí. Cho nên Gia Cát thần toán không thể làm gì khác hơn là tận lực giảm bớt tuyệt sắc hung khí mang tới. Nguy hại, Khâu Nhã Tĩnh cũng không có phát hiện Gia Cát thần toán động tác nhỏ, mà là hết sức ấm áp tựa vào Gia Cát thần toán trong ngực. Ước chừng qua 15 p, Khâu Nhã Tĩnh phá vỡ loại này ấm áp, hướng về phía Gia Cát thần toán nói, tướng công, bây giờ lúc trời cũng không còn sớm. Chúng ta bây giờ là không phải hẳn đi Lam Sơn quận Vương Phủ. Ta lo lắng đã quá muộn. Một là người nhà cấp, mà là chậm thì sanh biến. Gia Cát thần toán xem ra xem Khâu Nhã Tĩnh hung khí. Sâu thở một hơi nói. Tiểu Tĩnh yên tĩnh, nhanh như vậy liền muốn cùng tướng công động phòng hoa chúc đêm. Vậy chúng ta thì đi đi. Khâu Nhã Tĩnh lại là khuôn mặt đỏ lên. Con gái nhỏ vậy dùng nhỏ nện nện đập đấm Gia Cát thần toán ngực. Thẹn thùng nói, tướng công, ngươi xấu xa. Cùng lúc đó Nam Sơn quận Vương Phủ, 4 tên Khâu Nhã Tĩnh chồng người được đề cử đã toàn bộ tập trung đông đủ. 4 người thanh niên tuấn kiệt phân biệt mang vào 4 cái sách trong phòng. Bọn họ lẫn nhau không thấy mặt, lẫn nhau không biết đối phương là ai. Bọn họ đều đang đợi Khâu Nhã Tĩnh tự mình gặp mặt chọn. Lúc này quận Vương Phủ 3 tên thanh niên tuấn kiệt nội tâm đều hết sức dâng trào. Bởi vì là ngày hôm nay bọn họ rất có thể bay lên chi đầu đổi Phượng Hoàng. Không chỉ có thể vào tay mình nhung nhớ hoài đại mỹ nhân, còn có thể tới một cái từ người làm biến thành chủ nhân lớn bay vọt. Còn như từ trưởng phong liền càng không cần phải nói. Hắn bây giờ đã đem mình ảo tưởng thành Sắt Xa U Châu nhân vật quan trọng. Hắn thậm chí thấy được mình cùng cha khác mẹ ca ca ở quỳ liếm mình. Nam Sơn quận vương và quận vương phu nhân đang 4 phòng ngoài thư phòng phòng khách chờ đợi Khâu Nhã Tĩnh. Nam Sơn quận vương lúc này nội tâm là hết sức mâu thuẫn. Hắn tức hy vọng nữ nhi nhanh một chút trở về, vừa hy vọng nữ nhi vĩnh viễn không muốn trở về. Nếu như con gái hắn trở về, ắt sẽ cả đời cũng qua được mất hứng. Nếu như con gái hắn không trở lại, toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ ắt sẽ đi về phía suy sụp và diệt vong. Quận vương phu nhân thì cùng Nam Sơn quận vương nghĩ không sai biệt lắm. Khâu Nhã Tĩnh ước định 2 tiếng kết thúc, nàng liền dẫn Gia Cát thần toán đi tới hắn phụ mẫu bên người. Khâu Ái Yên Tĩnh ra mặt tương đối mỏng, cũng không có cho hắn phụ mẫu giới thiệu Gia Cát thần toán. Nam Sơn quận vương và quận vương phu nhân vậy ngại vì mặt mũi không biết như thế nào lối ra muốn hỏi. Bên trong đại sảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng vẫn là Gia Cát thần toán lên tiếng phá vỡ phòng khách các loại yên tĩnh. Gia Cát thần toán hướng về phía Nam Sơn quận vương cùng quận vương phu nhân thi lễ một cái. Thân thiết kêu lên, nhạc phụ, nhạc mẫu. Nam Sơn quận vương cùng quận vương phu nhân tất cả giật mình. ánh mắt của hai người đồng loạt rơi vào Khâu Nhã Tĩnh trên mình. Tựa hồ đang chờ Khâu Nhã Tĩnh giải thích cái gì. Vốn là đem Gia Cát Thần Toán mang về đã để cho nàng rất xấu hổ. Bây giờ lại bị mình phụ thân mẫu thân như vậy nhìn chằm chằm xem. Khâu Nhã Tĩnh đổi được càng thêm xấu hổ. Thiếu chút nữa liền đầu tựa vào hung khí trong. Gia Cát Thần Toán chính là phát huy trọn vẹn không biết xấu hổ ưu thế. Nhạc phụ nhạc mẫu gọi là hết sức thuận miệng. Cũng cây Nam Sơn quận vương hai tên miệng lưỡi lưu loát thổi hắn cùng Khâu Nhã Tĩnh có bao nhiêu ân ái. Hơn nữa ngay trước Nam Sơn quận vương hai tên mặt, lại là đánh cuộc nguyền rủa, lại là thề, nói sau này nhất định đúng Khâu Á Yên Tĩnh tốt. Gia Cát Thần Toán đánh cuộc nguyền rủa thề lúc này còn không quên nhân tiện khen Nam Sơn quận vương anh minh thần vũ, tư thế oai hùng hiên ngang. Khen quận vương phu nhân xinh đẹp như hoa cùng Khâu Nhã Tĩnh tựa như cùng hai tỷ muội vậy. Nam Sơn quận vương hướng về phía Khâu Nhã Tĩnh hỏi. Tĩnh nhi, hắn nói là sự thật sao? Các người hai cái là yêu thật lòng. Hắn vậy chuẩn bị ở rể Nam Sơn quận vương phủ làm ở rể. Khâu Nhã Tĩnh mắc cỡ gật đầu một cái. Phát ra văn tử vậy thanh âm nói. Quận vương phu nhân đi về phía trước hai bước, đi tới Gia Cát Thần Toán bên người, dùng dễ nghe thanh âm nói, nữ tế, chúng ta lại gặp mặt, nghe nói ngươi đưa một viên xuân phong hóa vũ đan và một máu tươi máu quả cho Tĩnh nhi. Là như vậy sao? Gia Cát Thần Toán dùng lấy lòng thanh âm nói, nhạc mẫu, quả thật là như vậy. Ta cùng tiểu tĩnh yên tĩnh cảm tình tình so kim kiên. Ta cả người đều là tiểu tĩnh yên tĩnh, chớ đừng nói chi là một cây xuân phong hóa vũ đan hợp nhất viên máu tươi quả. Quận vương phu nhân, thấy Khâu Nhã Tĩnh một mặt ngọt ngào dáng vẻ, hướng về phía Nam Sơn quận vương nói, phu quân, nếu bọn họ lưỡng tình tương duyệt, vậy liền đem những người khác sai lui đi, sau đó lập tức đối với quận Nam Sơn những thứ khác thế lực hạ thiếp. Tối hôm nay sẽ để cho bọn họ hai cái đem cưới kết liễu đi. Nam Sơn quận vương trần chờ một chút. Thở dài nói. Được rồi. Nam Sơn quận vương nhìn Gia Cát Thần Toán một bộ mặt trơ trẽn dáng vẻ. Không biết chuyện gì chính là muốn rút ra Gia Cát Thần Toán một lần. Để cho người như vậy ở rể Nam Sơn quận vương phủ. Vậy còn không đem Nam Sơn quận vương phủ nhà phong và cửa phong cũng bôi nhọ sạch sẽ. Bất quá Nam Sơn quận vương đã cảm giác hết sức thật xin lỗi con gái mình. Cho nên hắn tôn trọng con gái lựa chọn, đón nhận Gia Cát Thần Toán. Nam Sơn quận vương gọi tới ba người tâm phúc. Một cái đi an bài Gia Cát Thần Toán chỗ ở. Một cái đi bố trí quận vương phủ. Một cái chính là đi cho một thế lực lớn hạ thiệp mời. Nam Sơn quận vương chính là tự mình đi cho biết bốn cái xui xẻo lên môn nữ tế người được đề cử. Bọn họ đã bị ao, đào thải, xuất cục. Rất nhanh bốn cái lên môn nữ tế người được đề cử liền bị tề tụ đến một gian sảnh thiên. Bọn họ tám hạng mục tương đối. Tựa hồ cũng muốn xem một chút mình đối thủ cạnh tranh lớn lên hình dáng ra sao. Trong chốc lát thời gian, Nam Sơn quận vương long hành hổ bộ đi tới sảnh thiên. Thấy Nam Sơn quận vương đến, bốn cái lên môn nữ tế người được đề cử cũng thẳng người bàn. Đều muốn ở Nam Sơn quận vương trước mặt biểu hiện một phen. Liên liên từ trưởng phong cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn xem qua những thứ khác ba cái người được đề cử sau đó, đã có nắm chắc tất thắng, bất quá vì để đạt được an toàn, hắn vẫn là đựng một bộ cháu trai dáng vẻ. Nam Sơn quận vương thấy bốn người dáng vẻ, trong lòng hơi thoáng qua vẻ lúng túng, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, hướng về phía tại chỗ bốn người nói, bốn vị. Tiểu nữ đã chọn xong lên môn nữ tế. Tối hôm nay mọi người thống khoái uống thỏa thích. Không say không về. Nghe được Nam Sơn quận vương tuyên bố tin tức. Tại chỗ bốn người một mặt mơ hồ. Cái này thì kết thúc.